Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bá vương hoàn. Tô Bạch ngồi ở tam nội đường, đi theo phía sau Vương Phú Quý, Vương Tiểu Bảo, hôm nay không để cho bọn họ đi giám sát sửa đường tiến trình, sợ Hái Phỉ bắt được người bọn họ. Vương Tiểu Bảo là một cái khó hiểu, bình thời điểm không thích nói chuyện. Liền Vương Mập Mạp với Tô Bạch hai người đang nói chuyện trời đất. Sửu Nghiêu a, ngươi và Hàn Lão Hổ ước định cẩn thận thời gian sao? Tô Bạch lắc đầu một cái. Mập Mạp tiếp tục hỏi, vậy ngươi và Hàn Lão Hổ ước định cẩn thận địa điểm rồi không? Ngoặc kép, Tô Bạch lần nữa lắc đầu một cái. Có thể rõ ràng nhìn thấy Vương Mập Mạp cái trán gân xanh bật lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Vậy vạn nhất sơn tặc tới làm sao chỉnh? Ngoặc kép, Tô Bạch lơ đánh nói. Vội cái gì? Còn không có nhà ngươi hộ viện sao? Vương Mập Mạp cười khổ nói. Song quyền nan địch tứ thủ a, ai biết đối phương lại có bao nhiêu người? Tô Bạch ngáp một cái nói. Đường sư nói, trước bị cướp quá thương nhân nói. Có chừng tam 40 nhân tả hữu. Ta cứ dựa thêm 50 người đoán, nhà ngươi hộ viện còn không đối phó được sao? Ngoặc kép, Vương Phú Quý rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ừ, không đối phó được. Ngoặc kép, theo phía sau sắc khen đi xuống. Bả vai một run một cái, thật giống như nhanh hù dọa khóc như thế nói. Sửu Nghiêu a, đó là sơn tặc a. Chúng ta hồi Trường An không tốt sao? Ngoặc kép. Tô Bạch an ủi, sợ cái gì, chẳng qua chỉ là tiểu tiểu sơn tặc mà thôi. Trời tối lúc Hàn Lão Hổ sẽ dẫn người trở lại, nơi này cách chỗ ở của ngươi gần như vậy. Đến thời điểm chúng ta liền thừa dịp đen trở về, giết bọn hắn trở tay không kịp. Ai, cái từ này dùng không lớn dạng, hẳn đổi một cái, liền như vậy, sẽ dùng nó đi. Vương Mập Mạp hay lại là vẻ mặt lo lắng. Hắn loại này bị từ nhỏ thương yêu hài tử, lúc nào cách nguy hiểm gần như vậy quá. Ai, chính mình thật giống như cũng không cách nguy hiểm gần như vậy quá. Nhưng là tại sao chính mình không sợ, ngược lại có chút nhỏ hưng phấn đây. Đã biết là không phải trong lòng biến thái đi. Tích, tích, tích, chúc mừng ký chủ danh vọng giá trị đi đến 100.000 điểm. Hào cảm hào quang thăng cấp, đạt thành thành tựu. Có chút danh tiếng, thành tựu khen thưởng. Thương thành vật phẩm ngẫu nhiên hạ phát. Chúc mừng ký chủ đạt được bá vương hoàn, một viên. Tô Bạch có chút mông quyển. Bá vương hoàn, này là không phải hoạt hình nhân vật sao? Không đúng, bá vương hoàn một viên. Nhân vật đơn vị đo lường cũng là không phải viên a. Hẳn là đan dược đi. Mở túi đeo lưng ra nhìn một cái. Quả nhiên là một viên đan dược, ước chừng có lớn chừng trái nhãn, phía trên có nhìn qua rất quỷ dị đường vân, nói như thế nào đây, nhìn qua hình như là một cái trọng đồng con ngươi như thế. Mở ra nhìn một cái tin tức, bá vương hoàn, nhân Tây Sở bá vương hạng vũ được đặt tên, ăn được dơ đỉnh lực, tác dụng phụ, ăn bản đan dược sau, ăn mạnh gia tăng, xin chú ý. Móc lửng, con mắt của Tô Bạch chừng đều nhanh nhảy ra ngoài. Châu như vậy ít chức năng sao? Ăn có thể có dơ hết sức tức. Ở trong thương thành một hồi lục soát, cuối cùng tìm được bá vương hoàn. Quả nhiên là cùng khoai tây một cái cấp bậc. Đều là 100.000 điểm tích lũy mới có thể đổi cao đẳng hóa sắc. Ai, nếu như rút ra khoai tây là tốt. Tiết kiệm chính mình đổi. Nhìn dáng dấp đã biết hai ngày phải nghĩ cái không có trở ngại mượn cớ. Đem khoai tây đổi đi ra sau này. Tốt cho Lý Thế Dân bọn họ giải thích lai lịch. Đương nhiên, đan dược nhất định là trước muốn ăn. Thật muốn thử một chút có dơ đỉnh lực là cảm giác gì. Trước hết để cho đầu bếp đi làm nhiều điểm cơm đi ra. Phía trên là không phải viết. Ăn xong bá vương hoàn sau này ăn mạnh sẽ gia tăng sao? Trước chuẩn bị sẵn sàng, Vương Mập Mạp vẻ mặt không nói gì a. cháu trai này là thật không biết khẩn trương a. Này đến lúc nào rồi rồi hả? Còn có tâm tình phân phó đầu bếp nấu cơm cho hắn ăn. Hơn nữa còn muốn ăn thịt dê. Hải, Vương mập mạp vẻ mặt bất đắc dĩ phân phó đầu bếp cho mình cũng mang một phần. Tô Bạch đang nghĩ, có muốn hay không các loại đầu bếp làm xong thức ăn sau này ở ăn đan dược đây? Nếu như là chuyện nhỏ lời nói, hệ thống sẽ không có chú thích, hay lại là nhịn một chút đi. Tô Bạch trực cảm thấy tâm lý thật giống như có một chỉ mèo con. Không ngừng dùng cái đuôi khiêu khích chính mình, ngứa không chịu được, cái kia hiếu kỳ a. Phân phó đầu bếp hướng nhiều làm, dựa theo 5 người lượng cơm chuẩn bị. Đầu bếp đương nhiên là không nghi vấn, đại nhân thế nào phân phó hắn thì làm như thế đó. Nửa canh giờ sau, thức ăn cũng làm xong. Tô Bạch lặng lẽ nuốt vào Bá Vương Hoàn. Đan dược mới vừa vào trong miệng, liền hóa thành một cổ hơi nóng đánh vào chính mình tứ chi bách hài. Với buổi tối ngồi tĩnh tọa hơi nóng tương tự, khác nhau liền là buổi tối ngồi tĩnh tọa hơi nóng là nhang chống mũi nhiệt lượng. Nuốt vào đan dược nhiệt lượng loại như núi lửa bùng nổ. Tô Bạch cảm giác mình thật giống như đều nhanh bốc cháy. Trên người toàn bộ mạch máu cũng cổ trướng, thật nhanh vận chuyển huyết dịch trong cơ thể. Tim đập tần số tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, cảm giác tim đều phải nhảy ra, hô hấp bắt đầu dồn dập, dưỡng khí có chút không đủ dùng. Bất kể hô hấp vào bao nhiêu không khí, bên trong dưỡng khí đều giống như biến mất như thế. Cảm giác mình muốn hít thở không thông mà chết. Tô Bạch này tâm dữ tợn bộ dáng dọa Vương Phú Quý giật mình. Thế nào, còn không có ăn liền nghẹn đến. Người đâu, mau lại đây người đi mời đại phu tới. Vương Phú Quý liều mạng hô to, trong thanh âm tràn đầy cấp bách. Tô Bạch nắm tay hắn nói, không việc gì, không cần kêu đại phu. Vương mập mạp kêu thảm một tiếng, dọa Tô Bạch giật mình, buông tay ra nhìn một cái. Vương mập mạp cổ tay đã bị mình bắt tím bầm, trên người Tô Bạch hồng sắc cũng dần dần biến mất. Mạch máu cũng khôi phục bình thường. Vương Phú Quý kêu thảm thiết nói, đau chết lão tử, ngươi mới vừa rồi thế nào? Ngoạc kép, Tô Bạch làm một cái hư động tác tay nói, không thế nào, ta là không phải với sư công luyện võ ấy ư, mới vừa rồi ta đang đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới? Vương mập mạp có chút manh manh đát vấn đạo, những thứ này đương nhiên là Tô Bạch tín khẩu hồ siêu. Võ công nơi nào có cảnh giới gì? Đánh thắng được chính là cao thủ, đánh không thắng chính là tân thủ. Chính là đơn giản như vậy. Muốn đang tiếp tục lắc lư Vương mập mạp đôi câu thời điểm, bụng cô lỗ lỗ vang lên, cảm giác đói bụng điên cuồng đánh tới. Suy nghĩ trống rỗng, cũng nhớ không nổi tới muốn giải thích cái gì. Đũa cũng vô dụng. Đưa tay đã bắt rồi 2 cây thịt dê hướng miệng bỏ vào. Mấy cái nghe được Vương mập mạp gào thét sai dịch, tới đã nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Vương mập mạp vội vàng trước để cho bọn họ rời đi. Trong miệng hô, hôm nay chuyện này không cho để cho bất luận kẻ nào biết. Ngoạc kép, mấy cái sai dịch vội vàng gật đầu rời đi. Bọn họ cũng là biết. Này cái mập mạp không chỉ có tiền, cùng huyện lệnh quan hệ còn không giống bình thường. Vương mập mạp nhìn về phía Tô Bạch vẻ mặt lo lắng a. Này có phải hay không là đụng phải cái gì yêu nghiệt tai họa rồi? Ai, nhìn cách chính mình phải đi tìm 2 cái hòa thượng đạo sĩ tới. Là một trận khu ma pháp chuyện mới được. Tô Bạch ăn là càng lúc càng nhanh. 5 người thức ăn. Tam cừu sừng xoắn ốc thịt, 2 chân con dê, 1 cái bồn lớn thịt dê canh, bên cạnh là 1 chậu tử cơm. Tô Bạch căn bản cũng không cần đũa, 2 tay cái bắt 1 bó to thịt dê, cũng không nhai, trực tiếp liền muốn đi xuống nuốt. Ế chủ liền uống 1 hớp thịt dê canh. Một bàn này tử thức ăn đều vô dụng hơn 5-6 phút thời gian, liền đều bị Tô Bạch nuốt xuống. Tô Bạch lúc này mới cảm giác cái loại này cảm giác đói bụng lãnh đạm một chút. Mình cũng có thể suy tư, cầm lấy một khối khăn tay qua loa xoa một chút tay. Không lý tới Vương mập mạp chạy thẳng tới phòng bếp, muốn nhìn một chút có còn hay không cái gì có thể ăn. Đi vào thời điểm đầu bếp cũng đang dùng cơm đây. Tô Bạch đoạt lấy trong tay hắn thịt dê liền nhét vào trong miệng đi. Nhìn đầu bếp sửng sốt một chút, huyện thái gia đây là thế nào? Vương mập mạp vội vàng đi vào kéo Tô Bạch nói, không thể ăn, ăn nữa bụng nên xanh phá. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tô Bạch ăn hết nhiều đồ như vậy, bụng lại một chút không thấy gồ lên tới. Tô Bạch trong miệng bỏ vào thịt dê nói hàm hồ không rõ. Đi bách vị cư, mập mạp, ta đây là đang tu luyện thời khắc mấu chốt, yêu cầu ăn rất nhiều thứ. Vương mập mạp chừng một cái đầu bếp nói, chuyện hôm nay không cho nói với bất kỳ ai. Có nghe thấy không? Ngoặc kép, đầu bếp lạnh run, gật đầu liên tục biểu thị bảo đảm không cùng bất luận kẻ nào nói. Mập mạp vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Bạch nói, ngươi có phải hay không là đụng phải cái gì yêu nghiệt tai họa rồi? Tô Bạch tức giận đẩy hắn một chút nói, biệt mặc tích liễu, đi, đi bách vị cư, xe ngựa để cho Vương Triều Vương Lãng chạy về Hoàng Ngưu thôn. Bây giờ chỉ có thể đi cọ mập mạp xe ngựa. Mập mạp nhìn Tô Bạch bộ kia cấp bách dáng vẻ, khẽ cắn răng dẫn Tô Bạch ra huyện nha. Hắn ngược lại không lo lắng xa cách, chính là lo lắng Tô Bạch ăn nhiều đem mình chết no. Liền mới vừa rồi những cơm kia thức ăn, là một người bình thường có thể ăn hết sao? Đến bách vị trai, chạy đường liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Bạch. Không nói cái khác, Tô Bạch xuyên nhất thân lục sắc quan bào, cũng là rất nổi bật. U, Vương đại nhân ngài làm sao tới rồi hả? Là kiểm tra đưa đi thức ăn sao? Ngoặc kép, chạy đường còn tưởng rằng Tô Bạch là tới kiểm tra những thứ kia cho sửa đường công nhân cơm nước đây. Tô Bạch cấp bách nói, lầu ba có ai không? Ngoặc kép, chạy đường nói, lầu ba không người a. Tô Bạch nghe một chút thẳng hướng lầu ba chạy đi, trong miệng hô, mau tới thức ăn. Cái gì mau hơn cái gì? Ít nhất 10 thức ăn. Trước tiên đem cơm bưng lên. Mập mạp, ngươi xem điểm. Chạy đường đều nghe choáng váng, thầm nghĩ này huyện thái ra cái gì tính khí, gấp gáp như vậy, mời người nào ăn cơm có thể gấp như vậy à? Chính mình ăn có thể ăn xong 10 thức ăn. Nhìn chạy đường ngẩn người, Vương mập mạp ở trong túi tiền lấy ra một chiếc bạc đưa tới nói, dựa theo huynh đệ của ta nói làm, ngoài ra chuyện hôm nay ta không hy vọng có người khác biết. Nhiều hơn tới tiền coi như là phần thưởng ngươi. Nhớ, lầu ba khác để cho người khác đi lên. Biết không? Ngoặc kép, chạy đường nhận lấy bạc tính toán. 10 thức ăn cộng thêm cơm, mình còn có thể còn lại 300-400 đồng tiền đâu rồi. Liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi ngài nột. Xoay người chạy về phía phòng bếp, xem bộ dáng là đi cho truyền thức ăn đi. Tô Bạch đi tới lầu ba, cảm giác vẻ này cảm giác đói bụng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không khỏi cười khổ một tiếng, thật đúng là được cái gì thì phải bỏ ra cái gì a. Chính mình sẽ không bị tươi sống chết đói đi. Tương lai nếu như có một phần ghi lại người xuyên Việt bảng danh sách, phía trên sỉ nhục bảng danh sách hạng nhất nhất định là chính mình. Trên đó viết, Tô Bạch, người, xuyên Việt, nguyên nhân cái chết, nuốt bá vương hoàn sau bị tươi sống chết đói. Móc lửng, ai, đã biết sao không xấu sao? Loại thời điểm này còn có tâm tình muốn những thứ này ngổn ngang. Chạy đường cầm tiền sau này hiệu suất rất nhanh, thức ăn rất nhanh liền lên tới, là Vương mập mạp cho bưng lên. Vương mập mạp là sợ người khác nhìn thấy Tô Bạch lối ăn, bị hư hỏng quan uy. Bây giờ Vương gia cùng Tô Bạch đã là một cái lợi ích thể cộng đồng. Giúp Tô Bạch thì đồng nghĩa với đang giúp mình. Ngoài ra chính là hai người giao tình dù sao cũng là ở chỗ này bày đâu rồi.